không ngừng có lá thu rơi rụng trên không trung. Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống bãi cỏ. Đường Vũ Khê cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, chỉ sợ em không thể ở cùng anh quá lâu. Đừng nói chuyện này được không? Mũi Tùy Qua chua xót ê ẩm, lúc này hắn thật hận chính mình, hận mình không khả năng cứu cô gái mình yêu thương. Hắn hận ông trời, vì ông trời luôn làm cho người tốt sống không lâu, lại làm cho tai họa sống ngàn năm. Này thật sự là không công bình, đồ ngốc. Đường Vũ Khê vươn tay vuốt vuốt mặt Tùy Qua, vốn chỉ là một động tác thật đơn giản nhưng nàng như phải cố hết sức. Mấy ngày nay thật ra là những ngày vui vẻ nhất trong đời của em đâu. Cuộc sống thật yên lặng, có anh bồi bên cạnh em. Ở địa phương giống như thiên đường này rời đi nhân thế, kỳ thật đã tốt lắm. Em không có gì tiếc nuối, cũng sẽ không cảm thấy bi ai. Bởi vậy anh không cần cảm thấy khó sống cho em. Anh không cảm thấy khó sống vì em, anh là khó sống vì chính mình. Tùy Qua cố nén nước mắt, miễn cưỡng cười nói. Mắt thấy anh sắp chuyển thành bạn trai chuyên trách chính thức, nhưng không nghĩ đến lãnh đạo bị điều đến thiên đường công tác. Anh nên tìm ai khóc đây à? Không cần tìm ai. Đường Vũ Khê nhàn nhạt cười. Nếu như muốn khóc, khóc ngay trong lòng của em đi, tận tình khóc. Nếu khóc ướt quần áo của em thì làm sao bây giờ? Tùy Qua nói. Em sẽ không cho rằng anh lại đái dầm chứ? Đường Vũ Khê không nghĩ tới lúc này Tùy Qua vẫn có thể nói đùa, quả nhiên là sở khóc sở cười. Nhưng nàng vừa nở nụ cười liền liên tục ho khan, tựa hồ không thở nổi, khiến Tùy Qua hoảng hốt vội vàng truyền chân khí vào thân thể của nàng. Một lúc sau Đường Vũ Khê mới hòa hoãn lại, nhìn Tùy Qua thấp giọng cười mắng. Anh đó, chẳng lẽ muốn cho em là người đầu tiên nghe chuyện cười mà hết hơi chết phải không? Thật xin lỗi, Tùy Qua nói. Anh chỉ là không muốn khóc mà thôi, cho nên chỉ có thể nói chuyện cười, hóa tan không khí bi thương. Buông bàn tay của anh khỏi lưng em đi. Đường Vũ Khê nói. Đừng tiếp tục lãng phí chân khí của anh. Chẳng lẽ để cho anh sờ một chút không được sao? Tùy Qua nói, không chịu rút tay. Không được. Đường Vũ Khê nói. Em quá mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi. Tùy theo tự nhiên đi, đại khái chính là mạng. Không, cho dù chỉ lưu em lại một giây anh cũng nguyện ý làm ra cố gắng lớn nhất. Tùy Qua cố chấp nói. Ai? Đường Vũ Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng không nói lời phản đối. Đường Vũ Khê thật sự quá mệt mỏi, dù có chân khí của Tùy Qua truyền vào nhưng vẫn ngủ thiếp đi. Nhìn thấy nàng đã ngủ, Tùy Qua rốt cuộc bỏ qua vẻ kiên cường giả tạo, nước mắt tràn xuống. Hồng nhan bạc mệnh, ai không bi thương? Tùy Qua vẫn ngồi yên như vậy, chẳng khác gì tượng điêu khắc. Đường Vũ Khê nằm trong lòng của hắn, thở mềm nhẹ, tựa hồ ngủ thật ngon, cực kỳ an tường, như một đứa trẻ ngủ say. Nhưng Tùy Qua lại biết có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Chỉ cần hắn rút tay, dừng truyền chân khí, Đường Vũ Khê có thể sẽ lập tức hương tan ngọc nát. Tùy Qua đã không còn cách khống chế tâm tình của mình, nước mắt mơ hồ hai mắt, sống chết ngay trong một ý niệm. Nhưng thử hỏi Tùy Qua sao có thể dứt bỏ. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, mặc cho chân khí không ngừng truyền vào người Đường Vũ Khê. Thỉnh thoảng hắn lại nuốt vài cây la bạc điều vào miệng, hy vọng mượn dùng nguyên khí thảo mộc linh thảo khôi phục chân khí tiêu hao. Trời dần dần tối, hoàng hôn buông xuống, xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Tùy Qua giống như hoàn toàn quên mất thời gian, chỉ ngây ngốc ngồi ở đó. Đường Vũ Khê vẫn ngủ say, khóe môi hiện nụ cười ngọt ngào, như nàng công chúa ngủ trong lâu đài, chờ đợi chân mệnh thiên tử của mình đến. Cảnh chiều hôm tiến đến, trong gió đã mang theo rét lạnh. Tùy Qua như không hề cảm giác, giống như đã hóa thành tòa điêu khắc. Tùy ca, Tùy ca. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc kéo lại thần trí của Tùy Qua. Tùy ca, trời lạnh, hai người sao còn ngồi ở đây chứ? Trác Hoa kêu lên. Tùy Qua ngơ ngác nhìn Trác Hoa, chỉ thấy cô bé đang nhìn hai người. Hơn nữa trong tay cô nhỏ cầm một chiếc giỏ bằng trúc, bên trong còn có hoa quả hay nấm linh tinh gì đó. Lúc này tuy rằng Tùy Qua không còn cảm xúc, nhưng đối mặt cùng Trác Hoa hắn cũng không thể nổi giận, nói: Không có việc gì, Đường tỷ đang ngủ, anh bồi nàng chốc lát. Trác Hoa nhìn thấy Đường Vũ Tê đang ngủ, cô bé không biết nàng sẽ không tỉnh lại. Lúc này chợt nhớ mục đích mình đến đây, nói: Tùy ca, cảm ơn anh trị bệnh cho cha em. Ngạ, còn nữa, cha của em nghe người ta nói linh chi là tiên thảo, có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể chữa bệnh. Trước kia cha từng đi qua một hồ nhỏ trong núi, nơi đó có thật nhiều linh chi. Vì thế sáng sớm nay cha đến đó hái đóa linh chi lớn nhất trở về, hy vọng có thể chữa bệnh cho Đường tỷ. Còn có nấm là cha thuận đường hái tới, nấu lên thật thơm. Đàn ông tảng tộc quả nhiên ăn oán rõ ràng, cha của Trác Hoa vừa lành bệnh đã bắt đầu nghĩ phương pháp báo ăn. Linh chi, Tùy Qua có chút kinh ngạc, nhưng lại mất mát. Nhóm người kính mắt đã thu mua không biết bao nhiêu linh chi trong cả nước, kết quả đều không sử dụng tới. Không có khả năng chỉ một đóa linh chi của Trác Hoa sẽ nhất định hữu dụng. Chương 193, người tốt có hào báo. Hai, phải. Trác Hoa không biết ý tưởng của Tùy Qua, còn có chút hưng phấn nói: Linh chi này thật lớn, hơn nữa hình dáng có chút giống như xe ngựa đâu, anh nói có phải rất kỳ quái hay không? Xe ngựa? Trong lòng Tùy Qua chấn kinh, vội vàng nói: Mau lấy ra cho anh xem. Trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết, chỉ có một loại linh chi có hình dạng như xe ngựa, đó là Sa Mã Chi. Nghe đồn Sa Mã Chi là do xe ngựa của Triều Nghiêu thời thượng cổ biến thành, sau khi ăn vào người phàm có thể đằng vân mà đi. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết có đề cập tới Sa Mã Chi đích xác tồn tại, là linh thảo trung phẩm do tinh hoa nguyên khí thảo một cùng thiên địa linh khí sừng dục mà thành. Ở lúc ban đầu Sa Mã Chi thực sự không phải hình dạng xe ngựa, mà là lục xúc, đa số là hình dạng của loài ngưu. Sau mấy trăm tuổi Sa Mã Chi hình dạng lục xúc có thể biến thành hình người, sau mấy trăm năm kế tiếp mới có thể thành xe ngựa. Lúc này Sa Mã Chi đã trở thành yêu thảo, tinh thông đồn thổ, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, người thường căn bản không thể bắt được. Hơn nữa Sa Mã Chi ba loại hình thái thì hiệu quả cũng hơn kém rất lớn. Sa Mã Chi hình lục xúc ăn vào chỉ có thể duyên niên ít thọ, hiệu quả mạnh hơn nhân sâm trăm năm một chút. Mà Sa Mã Chi hình người sau khi dùng có thể loại trừ bách bệnh, sống lâu 100-200 tuổi. Mà Sa Mã Chi hình xe ngựa dùng vào có thể thay đổi thân thể người, làm người ta nhẹ nhàng như yến, linh hoạt như loài cá, vào nước hoặc bay cao đều có thể. Nếu đem luyện thành linh dược, dùng vào hiệu quả càng khó đánh giá. Dù sao Sa Mã Chi dù là ấu thảo vẫn là trung phẩm linh thảo. Trước đó Tam Nguyên Dịch Kinh Thảo lại chỉ là hạ phẩm linh thảo, chênh lệch bên trong liền có thể biết. Nhưng làm cho Tùy Qua khó hiểu chính là nếu thật là Sa Mã Chi, cha của Trác Hoa làm sao có thể hái được. Ngay lúc Tùy Qua còn đang nghi hoặc, Trác Hoa đã lấy ra cái nấm trong giỏ trúc, sau đó lại lấy linh chi bọc vải trắng dưới đáy giỏ trúc đem ra. Khi Trác Hoa lấy ra linh chi, trên mặt Tùy Qua liền lộ vẻ vui mừng. Hắn đã ngửi được hương dược trong linh chi kia. Bởi vì có Thần Nông Tiên Thảo Quyết, Tùy Qua đặc biệt mẫn cảm với hương dược, chỉ cần ngửi được sẽ không sai lầm. Lúc này mặc dù linh chi bị vải trắng bao phủ, nhưng Tùy Qua vẫn có thể ngửi được nó đã đạt tới phẩm chất linh thảo. Nhưng kỳ quái chính là phẩm chất của nó lại là hạ phẩm mà không phải trung phẩm. Mang theo chút hy vọng cuối cùng, Tùy Qua kích động mở mảnh vải trắng. Linh chi này quả nhiên có chút cổ quái, không như những linh chi khác. Đa số đều là một gốc đơn độc, nhiều nhất là 2-3 gốc chung chỗ, mà linh chi này lại có 5 đóa, mỗi đóa lớn như miệng chén. Nếu hợp chung một chỗ mà xem, thật có chút giống xe ngựa. Nhưng chỗ kỳ diệu chân chính là ở trên đỉnh năm đóa đều có từng vòng hoa văn hình đám mây, màu sắc còn khác nhau. Chính là những hoa văn kia làm ánh mắt Tùy Qua sáng lên. Đây chính là chi vân. Tuy rằng linh chi được xưng là tiên thảo, thủy thảo, nhưng không phải thật sự có thể tái sinh, bạch nhật phi thăng. Hơn nữa chủng loại linh chi rất nhiều, dược tính cùng linh tính cao thấp không đều. Trong vô số linh chi, chỉ có loại linh chi có hoa văn đám mây mới là linh chi tốt chân chính. những chi vân kia là do hấp thu thiên địa linh khí mới hình thành. Cho dù đây là linh chi thật hiếm có, nhưng không phải sa mã chi chân chính, mà là một đóa tạp giao chi giữa sa mã chi cùng ngũ hành chi, lại kiêm cả hai loại linh tính của sa mã chi cùng ngũ hành bổ thiên chi. Nếu linh chi này rơi vào trong tay người tu hành khác, chỉ sợ khó thể sử dụng, bởi vì căn bản không có biện pháp tách ra dược tính cùng linh tính của nó. Nếu hỗn hợp chung sử dụng, hiệu quả giảm mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nó chỉ là hạ phẩm linh chi, nhưng rơi vào trong tay Tùy Qua tình huống sẽ khác hẳn. Đóa linh chi này hoàn toàn có thể tách riêng thành hai loại linh chi. Trác Hoa cảm ơn em. Tùy Qua thật không biết làm sao cảm tạ Trác Hoa, đúng là khi đi tới lúc cùng đường lại nảy sinh thêm hy vọng. Trác Hoa đưa tới linh chi quả thật giúp người khi gặp nạn, đem ánh sáng đông tặng cho Tùy Qua. Đừng khách khí, có thể giúp được Tùy ca cùng đường tỷ, em cao hứng còn không kịp đâu. Trác Hoa vội vàng nói. Tùy Qua kích động một trận, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tuy rằng rất có thể đào tạo ra được ngũ hành bổ thiên chi, nhưng tuyệt đối không chỉ trong một hai ngày làm được, mà tình huống của Đường Vũ Phi đã tới lúc nguy hiểm nhất. Thậm chí có thể nói sinh cơ của nàng đã đoạn tuyệt. Chẳng qua do Tùy Qua liên tục truyền chân khí mà kéo chút sinh cơ cho nàng mà thôi. Cho nên trước khi đào tạo ra ngũ hành bổ thiên chi, hắn phải tục mệnh cho nàng trước. Nhưng làm sao làm được? Lúc này tâm mạch của nàng đã nghẽn, kinh mạch cũng tắc nghẽn. Muốn thay nàng tục mệnh, đại khái chỉ có cao thủ tu vi tiên thiên kỳ không tiếc hao tổn chân khí độ nhập sinh cơ cho nàng. Nhưng đi đâu mà tìm cao thủ như vậy? Cho dù có hiện giờ nước xa không cứu được lửa gần, hy vọng cùng tuyệt vọng cơ hồ quấn chặt lấy nhau. Suy tư một lúc, Tùy Qua rốt cuộc hạ quyết tâm. Liều một lần, đổ một lần. Tùy ca, sao đường tỷ còn chưa tỉnh dậy? Nhìn thấy Tùy Qua ôm Đường Vũ Khuê trở về phòng, mà nàng lại không chút nào phản ứng, Trác Hoa không nhịn được có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, nàng chỉ ngủ quá nặng thôi, Tùy Qua nói. Trác Hoa, anh có một việc muốn nhờ em đi làm giúp anh. Tùy ca, anh nói là được. Trác Hoa vội vàng nói. Anh cần hơn 10 khối ngọc thạch là loại tốt. Em là hướng dẫn viên lành nghề, có khả năng nhận thức ngọc thật cùng ngọc giả đi. Đây là thẻ ngân hàng của anh, em cầm đi, mật mã 6 số 7, chỉ cần ngọc tốt là được, không ngại tiêu tiền. Tùy Qua đưa thẻ ngân hàng cho Trác Hoa, lại nói. Vì an toàn, gọi cha của em cùng đi đi. Tới ngày mai em mang ngọc thạch tới đây. Dạ, Tùy ca yên tâm. Trác Hoa vội vàng đáp ứng. Chờ sau khi cô bé rời khỏi, Tùy Qua lập tức khóa cửa phòng, sau đó cởi quần áo, chỉ lưu lại quần tộc. Lúc này Tùy Qua cũng không phải tinh trùng lên não, mà chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Tùy Qua đặt Đường Vũ Khuê lên giường, ngồi xếp bằng sau lưng nàng, ngón tay vạch xuống cởi bỏ quần áo của nàng, lộ ra bờ lưng trơn mượt như ngọc, cùng bầu ngực có thể mơ hồ nhìn từ sau lưng. Tùy Qua đặt tay lên lưng Đường Vũ Khuê, tay còn lại ném cây la bạc điều vào miệng, sau đó còn nuốt thêm 10 viên cấu nguyên hoàn. Theo sau Tùy Qua đặt hai tay lên lưng Đường Vũ Khuê, chuyên tâm truyền chân khí vào trong thân thể kinh mạch của nàng. Chương 194, đánh thông kỳ kinh bát mạch. Sau một lát, nhiệt độ cơ thể Đường Vũ Khuê bắt đầu tăng trở lại, màu da trở nên hồng nhuận. Tùy Qua biết đây là nhờ chân khí rót vào trong kinh mạch của nàng, thúc đẩy khí quan của nàng bắt đầu sinh động. Nhưng tình huống không lạc quan. Chỉ qua một lát, trên trán Tùy Qua đã sớm mồ hôi. Đây là dấu hiệu nội lực tiêu hao quá độ. Dùng chân khí tục mệnh cùng dùng chân khí đả thông kinh mạch toàn thân rót vào sinh cơ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chân khí tục mệnh chỉ cần bảo lưu một tia sinh cơ là được, cho nên tiêu hao chân khí rất ít. Mà muốn cho thân thể Đường Vũ Khuê khôi phục sinh cơ một lần nữa, cho dù chỉ là khôi phục ngắn ngủi, cũng phải đem kinh mạch tắc nghẽn đà thông toàn bộ. Chân khí tiêu hao tự nhiên cực kỳ khủng bố. Đương nhiên điều này cũng nhờ trước đó Tùy Qua chưa từng buông tha, giúp thân thể Đường Vũ Khuê bảo lưu lại một đường sinh cơ. Nếu không sinh cơ của nàng hoàn toàn đoạn tuyệt, Cho dù là tiên thiên cao thủ, thậm chí là người có cảnh giới cao hơn ra tay tương trợ, cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng lúc này Đường Vũ Khê chỉ cần còn một tia sinh cơ cũng cho Tùy Qua một đường hy vọng. Sau một lúc lâu, ngón tay Đường Vũ Khê giật giật, nhưng đối với Tùy Qua mà nói tiêu hao chân khí đã đến cực hạn. Quả nhiên là không được sao. Trong lòng Tùy Qua có chút không cam tâm, hơn nữa là phẫn nộ. Hao hết toàn thân chân khí chỉ đổi lại được ngón tay nàng nhúc nhích. Nhưng dù phẫn nộ cùng không cam lòng cũng chẳng thấm vào đâu. Chuyện đả thông kinh mạch chỉ có cao thủ tiên thiên kỳ mới có thể vững vàng làm được. Mà người tu hành luyện khí hậu kỳ cho dù đã đánh thông hai mạch nhâm đốc, muốn giúp một người đả thông kinh mạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có thể làm được, tất nhiên phải hao hết chân khí toàn thân, thậm chí phế hết tu vi. Mà lúc này tu vi chân khí của Tùy Qua chỉ đạt tới 1/10 của người tu hành luyện khí hậu kỳ. Nếu không nhờ có linh thảo bổ sung nguyên khí, mỗi ngày hắn dùng chân khí tục mệnh cho Đường Vũ Khê như vậy, chỉ sợ bản thân hắn cũng đã sớm chết từ lâu. Nhưng lúc này hắn muốn dựa vào tu vi của mình đánh thông kinh mạch cho nàng, một lần nữa rót vào sinh cơ, thật sự có chút kỳ vọng quá cao. Linh thảo cùng linh dược tuy là thứ tốt, nhưng không phải vạn năng. Mặc dù ăn vào linh thảo, còn dùng cấu nguyên hoàn, chỉ có thể giúp Tùy Qua chịu đựng lâu hơn một chút. Căn bản không cách nào làm cho hắn lập tức đột phá đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Nhưng hắn cũng không cam tâm, cắn răng ném thêm một tây la bạc điều vào miệng, lại nuốt thêm cấu nguyên hoàn. Nhưng nguyên khí thảo mộc dù sao chỉ là nguyên khí mà không phải chân khí có thể trực tiếp vận dụng. Tùy Qua mạnh mẽ đem nguyên khí vận chuyển thành chân khí, sẽ làm kinh mạch, ngũ tạng đều bị tổn thương. Loại hành động này chẳng khác gì uống rượu độc giải khát. Nhưng hắn đã liều lĩnh bất chấp hết thảy. Vì Đường Vũ Khê, hắn đã bất cứ giá nào. Nhìn thấy nuốt linh thảo cùng linh dược vẫn không hữu hiệu, Tùy Qua liều lĩnh lấy ra toàn bộ 9 cây tùng châm, đặt trên tay sau đó đâm thẳng vào đầu mình. Ức một thần châm châm pháp, ngoại trừ có thể bức bách linh tính của linh thảo, cũng có thể bức ra toàn bộ tiềm lực của người tu hành. Loại phương pháp thần châm đâm huyệt tuy có thể đem tu vi chân khí tất cao một đoạn trong thời gian ngắn hạn, nhưng sẽ tự tổn kinh mạch, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng tu vi ngày sau của hắn, làm hắn khó thể tiến cảnh. Nhưng đối với tác dụng phụ kia, Tùy Qua căn bản không chút nghĩ ngợi. Lúc này hắn đã trở thành dân cờ bạc, hắn cơ hồ đem mạng của mình đều bỏ lên chính vì muốn kéo Đường Vũ Khê thoát khỏi Dược Môn Quan lần nữa. Phương pháp thần châm đâm huyệt quả nhiên bá đạo. Tuy rằng đầu của Tùy Qua đau đớn muốn nứt ra, nhưng chân khí trong kinh mạch đột nhiên bạo tăng mấy lần. Hắn không chút nghĩ ngợi lại đem chân khí truyền vào thân thể Đường Vũ Khê. Bị cố chân khí cuồng bạo thúc đẩy, kinh mạch tắc nghẽn trong thân thể Đường Vũ Khê nhất nhất được khơi thông. Sinh cơ càng ngày càng nhiều, hơi thở bắt đầu có chút vững vàng. Lại đến một phen nữa đi. Trong lòng Tùy Qua nghĩ đến, lúc này chỉ cần tăng cường thêm gấp đôi chân khí sẽ có thể thành công. Nhưng chân khí của hắn đã tăng lên tới cực hạn, làm sao có thể gia tăng gấp đôi đây? Lúc này Tùy Qua đã mất đi lý trí, đem toàn bộ tam nguyên kinh dịch thảo cùng cấu nguyên hoàn nhét vào miệng. Thật sự là liều mạng. Nhiều linh thảo linh dược nhét vào bụng, đây không phải dùng đánh nhau chết sống thì làm chi. Đối với người thường, nếu lập tức ăn vào một gốc nhân sâm trăm năm nhất định sẽ bị hộc máu, thậm chí sẽ tử vong. Mà linh thảo linh dược cất chứa nguyên khí thảo mộc còn nhiều hơn nhân sâm trăm năm. Nếu ăn một chút chính là thuốc bổ, có chỗ tốt thật lớn gia tăng tu vi. Nhưng ăn quá nhiều chính là độc dược, là thuốc nổ. Tùy Qua vừa nuốt vào, kinh mạch cùng đan điền như muốn nổ tung, chân khí như ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn mất đi khống chế. Bàn tay của Tùy Qua như vang lên thanh âm nổ vang điện giật, thân thể Đường Vũ Khê run lên, phần lưng của nàng như muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Thật hiển nhiên bởi vì chân khí của Tùy Qua không chỗ thoát ra, kinh mạch của Đường Vũ Khê biến thành chỗ thoát khí. Nhưng thân thể nàng gầy yếu, sao có thể trải qua sức ép tới như vậy? Chứng kiến thân thể nàng bị lan đến, Tùy Qua kinh hãi vội vàng thu hồi nội lực trở về. tuy ảnh hưởng giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn thật sự thảm. Một ngụm máu tươi bắn ra khỏi miệng hắn, đem thân thể Đường Vũ Khê cùng sàng đan đều nhuộm đỏ. Nhất là trên lưng Đường Vũ Khê, máu tươi đỏ thấm phun đầy, nhìn qua có cảm giác mỹ cảm dị thường. Nhưng lúc này Tùy Qua không còn thời gian nghĩ chuyện khác. Hắn cảm thấy thật kỳ quái. Sau khi phun ra ngụm máu tươi, ngược lại cảm thấy chân khí cuồng bạo trong thân thể giống như an phận hơn không ít. Lại có dấu hiệu có thể tạm thời khống chế. Không kịp suy nghĩ nguyên nhân bên trong, Tùy Qua nhanh chóng mượn cơ hội điều tức chân khí, đem chân khí dư thừa dẫn vào trong đan điền. Nếu chân khí không thể khống chế chính bản thân hắn thì cũng thôi, Đường Vũ Khê khẳng định không cách nào đập vào lần nữa. Nguyên khí quy nhất, quy nhất. Đột nhiên Tùy Qua khẽ quát một tiếng, toàn thân trào ra ý chí thật cường đại, thề phải đem toàn bộ chân khí cuồng bạo thu vào đan điền. Nghe theo hắn khống chế, ngay khoảnh khắc chân khí đưa về đan điền, Tùy Qua có cảm giác tựa hồ đan điền khuếch tán lên gấp ba, giống như sắp bị nứt toát. Kháo, quy nhất cho ta. Tùy Qua giận quát một tiếng, đem chân khí khống chế lại. Đúng lúc này Tùy Qua nghe được thân thể truyền ra thanh âm trầm đục thật lớn, chấn đến màng nhĩ cũng phát đau. Kháo, chẳng lẽ đan điền nứt toát sao? Trong lòng Tùy Qua kinh hãi, nghĩ thầm lần này khẳng định chơi xong rồi. Đan điền bị chân khí chứng lên phát nổ, tự nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tốt xấu xem như chết với hoa mẫu đơn, thành dược cũng phong lưu đáng giá. Chương 195. Qua hề hề ngây người một. Ai biết sau một lát Tùy Qua chợt phát hiện mình chưa chết. Ly kỳ hơn chính là chân khí trong thân thể như tìm được con đường mới, bắt đầu vòng đi vòng lại tuần hoàn. Tùy Qua hơi thúc giục chân khí, nhất thời phát hiện chân khí trong người đã hình thành đại tuần hoàn. Chân khí trải rộng toàn thân, cho dù hắn không thúc giục cũng tự nhiên vận chuyển. Đây chính là tiến vào luyện khí hậu kỳ, đả thông kỳ kinh bát mạch hai mạch nhâm đốc mới đạt tới. Điều này sao có thể? Dựa theo phỏng đoán của Tùy Qua, nếu không có linh dược khác, muốn đánh thông kỳ kinh bát mạch ít nhất còn cần nửa năm thời gian. Không nghĩ tới lần này làm sằng làm bậy lại có thể đả thông kỳ kinh bát mạch. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Lúc này tu vi Tùy Qua tăng lên gấp 10 lần. Hắn đã có tin tưởng đánh thông kinh mạch cho Đường Vũ Khê, giúp nàng rót sinh cơ tục mệnh. Nghĩ tới đây, hai tay hắn áp lên lưng nàng, chân khí rót vào, thế như trẻ tre đem kinh mạch tắc nghẽn đánh thông, dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của nàng, mạnh mẽ truyền vào sinh cơ. Ân, rốt cuộc trong miệng Đường Vũ Khê phát ra thanh âm. Trong lòng Tùy Qua vui vẻ, vội vàng truyền thêm chân khí, điều tức thân thể cho nàng. Nhâm đốc thông thì kinh mạch thông. Cũng không biết qua bao lâu, Tùy Qua chợt nghe Đường Vũ Khê nói: em đang ở nơi nào? Quần áo của em đâu? Tùy Qua thở mạnh một hơi, rút tay về, vui mừng cười nói: quần áo của em bị xé rồi. Nhưng anh cũng không mặc quần áo, cho nên không ai bị thiệt thòi. Đường Vũ Khê không rõ chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên nói: sao lại thế này? Em nhớ rõ hình như mình không được. Sao chỉ trước mắt lại về phòng? Vì sao có nhiều máu như vậy? Anh đã làm gì? Lúc này Đường Vũ Khê mới nhìn thấy máu trên người mình cùng trên giường. Yên tâm đi, đều là máu của anh. Tùy Qua cười khổ nói, tỏ rõ mình không có làm gì. Máu của anh đều là của anh. Ánh mắt Đường Vũ Khê chợt mông lung. Tuy rằng Tùy Qua không nói gì, nhưng nàng đoán được nàng có thể tỉnh lại, Tùy Qua nhất định đã cố gắng hết sức, thậm chí không tiếc làm thương tổn thân thể của chính mình. Không có việc gì, một lần hiến máu cũng không chỉ có bao nhiêu thôi. Tùy Qua không cho là đúng nói: đúng rồi, Trác Hoa tặng nhiều nấm hoang lại đây. Nếu em cảm thấy lo lắng thì em mua con gà cùng nấu nấm đi, bổ chút thân thể là được. Anh thật lo lắng chính là lát nữa người phục vụ đến đổi sàng đan, em nói nàng sẽ nghĩ gì đây? Tùy Qua, anh thật đáng ghét. Đường Vũ Khê vừa khóc vừa cười mắng, trong lòng lại cảm động đến rối tinh rối mù. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Nhìn Đường Vũ Khê đang ngủ say trong tay mình, Tùy Qua cảm thấy trong lòng kiên định dị thường. Vì an bình giờ khắc này, cố gắng cùng mạo hiểm đều là đáng giá. Tùy Qua ngây người nhìn một lúc, Đường Vũ Khê chợt tỉnh lại. Đầu ngốc, anh ngây người nhìn em như vậy làm chi? Đường Vũ Khê hỏi. Qua hề hề, đây là câu phương ngôn mà nàng học được khi đến Thục Xuyên. Em biết rõ nguyên nhân còn muốn anh nói ra, thật sự là già mồm cãi láo. Tùy Qua cười nói. Được rồi, anh nói. Nguyên nhân bởi vì đường tỷ của anh nhìn thật đẹp, cho nên xem mãi không chán, ngàn xem không phiền, được rồi đi. Hừ, ba hoa. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, sau đó nói. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Anh vất vả như vậy kéo em về từ Dược Môn Quan, em cũng không thể lãng phí thời gian quý giá này đi. Hôm nay không đi đâu cả, chúng ta đợi lát nữa quay về Đông Giang. Tùy Qua đáp. Trở về, vì sao vậy? Đường Vũ Khê khẽ nhíu mày, tựa hồ không hài lòng quyết định của Tùy Qua. Nha đầu ngốc, không cần bài xích như vậy được không? Tùy Qua giải thích. Tuy rằng anh đã nói qua, làm bạn trai chuyên trách của em, kiêm chức bác sĩ, nhưng cho dù là kiêm chức, cũng nên tận tâm tận lực đúng không? Hiện tại rốt cuộc có cơ hội chữa khỏi bệnh của em, chẳng lẽ em muốn anh buông tha hay sao? Chữa khỏi? Đường Vũ Khê nói. Anh nói là thật sao? Anh cũng biết em không muốn trải qua thêm một lần tuyệt vọng. Anh đã lừa gạt em hồi nào? Tùy Qua đáp. Cho nên nhanh chóng chuẩn bị một chút đi, lần này chúng ta phải toàn lực ứng phó. Được rồi, em sẽ tiếp tục nghe theo anh một lần, dù sao mạng của em là do anh nhặt về tới. Đường Vũ Khê thuận theo quyết định của Tùy Qua. Vốn nàng đã tuyển định nơi này là nơi cuối cùng của mình, nhưng thấy Tùy Qua chấp nhất muốn cứu nàng, tự nhiên không đành lòng làm cho hắn khó xử thất vọng. Sau khi rời giường thu thập, Trác Hoa cùng cha nàng đến khách sạn đưa Ngọc Thạch đến. Ánh mắt hai cha con không tệ, lựa được ngọc thạch tràn đầy linh khí, hoàn toàn có thể đạt được công dụng. Tùy Qua vốn định trả thù lao cho Trác Hoa, nhưng cô bé khăng khăng không nhận. Tùy Qua đành phải bỏ qua. Sau đó cáo biệt hai cha con cô bé, theo sau hắn tìm một chậu hoa nhỏ, đem một ít linh chi trồng vào, dùng linh khí ngọc thạch tiến hành dưỡng dục. Loại chuyện này Tùy Qua ngựa quen đường cũ, tự nhiên không khả năng xảy ra sai lầm. Chuẩn bị thỏa đáng, hai người đi tới bãi cỏ sau khách sạn. Sáng sớm hắn đã liên hệ với Đường Vân, dặn hắn liên hệ tìm một chiếc máy bay trực thăng đến đón Đường Vũ Khê quay về Đông Giang. Không phải có ý muốn phô trương, chỉ là thời gian thật bức bách, không thể chậm trễ giây phút nào. Sau khi trở lại Đông Giang, Tùy Qua cần đem toàn lực đào tạo ra ngũ hành bổ thiên chi, không thể xảy ra chút lầm lỗi. Nhìn thấy thời gian đã đến, Tùy Qua trả phòng cùng Đường Vũ Khê đi ra cạnh bãi cỏ, chờ máy bay trực thăng hạ cánh. Đúng lúc này một xe hơn mơ màu đen chạy vào bãi cỏ, sau đó dừng ngay trung ương. Theo sau một thương nhân béo phì kéo một cô gái gầy gò đi xuống xe. Lúc này vẫn còn là sáng sớm. Ven đường có thật nhiều chỗ đỗ xe, nhưng thương nhân béo phì kia vì khoe khoang nên đem xe dừng ngay nơi này. Tùy Qua thấy thế đành tiến lên nói. Tiên sinh, phiền ông rời xe qua ven đường được không? Sao vậy, anh là nhân viên phục vụ khách sạn. Thương nhân kia khinh thường nói. Đừng quản chuyện của lão tử. Đây là tiền thưởng, cúp nhanh lên. Nói xong hắn lấy 20 đồng ném xuống chân Tùy Qua. Xe của ông đấu ngay giữa bãi cỏ, một lát nữa trực thăng sẽ không thể hạ cánh. Tùy Qua nhẫn nại nói. Dù sao ở trước mặt Đường Vũ Khê hắn cần phải bảo trì chút phong độ. Máy bay trực thăng. Con mẹ nó, mày chưa tỉnh ngủ sao? Còn nói cái gì máy bay trực thăng? Thương nhân cười nói. Buổi tối đừng cắn thuốc nhiều quá đi rác rưởi. Cưng ơi, cần gì tức giận với tiểu nhân vật đây? Người đàn bà gầy gò uốn éo thân hình như rắn nước nói, sau đó mắng Tùy Qua. Tên ngu ngốc, thấy rõ ràng đây là xe hơn mơ, ngoài trăm vạn đâu. Loại người tầng dưới chót như anh, phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một bánh xe. Cách nó xa một chút. Người đàn ba còn chưa mắng xong trên mặt đã trúng một bạt tai. Chương 196. Qua hề hề ngây người 2. Người đánh chính là Đường Vũ Khê, một tát tuy không có nhiều lực, nhưng vẫn đánh người đàn bà kia ngây người. Đường Vũ phê mắng: tiện nhân, cô dám mắng nam nhân của tôi, muốn chết sao? Người đàn bà là một kẻ tranh chua, thường xuyên chửi đồng đánh nhau, lúc này bị tát vài tai tự nhiên muốn trả thù. Nhưng khiếp sợ khí chất cùng khí thế của Đường Vũ Khê, nhất thời không dám nhào lên. Đương nhiên, may mắn cô ta không nhào tới, bằng không chỉ một cước của Tùy Qua đã đủ sức đem cô ta đá bay. Tên thương nhân nhìn thấy bạn gái bị đánh, vốn là khó chịu, nhưng khi nhìn thấy mỹ mạo của Đường Vũ Khê, nhất thời nói: vị tiểu thư này có câu nói đánh nhau xong mới thành bạn bè, bị nhân là Đông Phương Lộ Kiều tập đoàn. Nàng không có hứng thú nhận thức ông. Tùy Qua lạnh lùng nói: tinh lực của Đường Vũ Phi thật có hạn, hắn không cho phép những kẻ nhàm chán đi lãng phí tinh lực của nàng. Nếu thức thời nhanh chóng lái xe của ông lăn xa một chút. Tên côn đồ không giáo dưỡng, tên thương nhân đang định mắng, Tùy Qua vung một cái tát, trực tiếp đánh hắn sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, xem ra không thể thanh tỉnh. Mày, tên côn đồ đáng giận, mày dám đánh hắn, hắn thật ra còn tiếp tục vô nghĩa, lão tử đánh cả cô. Tùy Qua hung hăng nói, nếu đối phương cho hắn là lưu manh, vậy dứt khoát làm lưu manh một lần. Dù sao đối với những người như vậy, mình càng giữ dằn bọn hắn càng yếu đuối. Quả nhiên người đàn bà thấy đối phương hung hãn nhất thời liền ngừng lại. Đương nhiên, trong lòng nàng đang suy nghĩ chờ hai người đi xa, sẽ lập tức báo cảnh, cho công an cảnh khu đi thu thập hai kẻ rác rưởi này. Nhưng Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê cũng không đi xa. Tùy Qua đi tới cạnh chiếc hơn mơ tự nhủ: bảo ông dừng ven đường không dừng phải không? Tôi giúp ông dừng xe miễn phí. Nói xong một cước đá vào cửa xe, giống như có một cây chùy lớn ngàn cân đập tới. Nhất thời cửa xe lập tức biến thành 4-5 mảnh trở thành đống sắt. Người đàn bà chứng kiến trạng huống kia, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, làm sao còn nghĩ tới báo cảnh. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tùy Qua liên tục đá ra vài cước, chân khí phát ra, chiếc hơn mơ còn mới nhất thời biến thành một đống sắt vụn. Thương nhân kia vừa lúc tỉnh lại, chứng kiến một cước cuối cùng của Tùy Qua đem xe hơn mơ đá hỏng hoàn toàn, nhất thời vừa sợ vừa giận, trực tiếp ngất đi. Xe này hắn vay tiền mới mua được a. Mặc dù hắn là quản lý trong công ty, nhưng không phải chủ tịch, không phải đại đương gia, con mẹ nó thật oan uổng. Xoạch xoạch xoạch. Lúc này trên bầu trời quả nhiên có một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới, càng lúc càng gần, thật sự định hạ cánh nơi này. Sau một lát trực thăng vững vàng đáp xuống bãi cỏ, Tùy Qua mang theo Đường Vũ Phê đi tới. Từ trên trực thăng có một vị thượng ấy quan quân nhảy xuống, nhìn hai người hành lễ, sau đó mời họ đi lên. Người đàn bà nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng biết người như vậy mình không thể trêu vào, mà nam nhân của nàng cũng không thể chọc tới. Khi thương nhân tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy trực thăng cất cánh, lúc này hắn không tức giận bất tỉnh mà là hung hăng tát lên mặt người đàn bà, trực tiếp đánh ra dấu ngón tay đỏ tươi. Anh, sao lại đánh em? Người đàn bà ủy khuất nói. Nhưng người này là kim chúa của nàng, là nhà ở xa hoa, trang phục nổi tiếng, là nguồn cung cấp túi sách. Nàng đương nhiên không dám đánh trả, nàng không có can đảm đánh mất những đồ vật kia. Lão tử không thể tìm bọn họ chút giận, cũng chỉ phải tìm cô chút giận. Thương nhân hầm hầm nói: mẹ nó, đưa bên kia mặt đây, để lão tử tát hai bạt tai. Mẹ nó, cho mày đánh lão tử, đập xe của tao, ta đánh chết mày. Người đàn bà nhẫn nhục chịu đựng, nếu đã lựa chọn tiền thì cũng không thể sợ bị đau. Biệt thự Hứa Hành Sơn. Mấy giờ trước Tùy Qua cùng Đường Vũ Tây quay về tới Đông Giang. Tùy Qua dùng chân khí điều dưỡng thân thể cho nàng, tu vi của hắn tăng lên diện rộng. Dùng chân khí điều dưỡng cho Đường Vũ Tây cũng dễ hơn trước rất nhiều. Nhưng tình huống của nàng cũng không lạc quan. Tuy rằng được hắn kéo lại từ Dược Môn Quan, nhưng cơ năng thân thể đã suy yếu tới cực hạn, nhiều nhất chỉ còn sống được 10 ngày. Cho nên Tùy Qua vội vàng quay về Đông Giang, vì muốn tranh thủ nhiều thời gian chế tạo linh dược. Trong phòng khách, ngoại trừ Tùy Qua, Đường Vũ Khê cùng Hứa Hành Sơn, còn có Đường Vân cùng Hứa Nhan Hâm. Bởi vì Tùy Qua dẫn Đường Vũ Khê trở về, Đường Vân cũng thay đổi thái độ với hắn không ít. Mà Hứa Nhan Hâm dù chỉ nhẹ nhàng khen ngợi hắn vài câu, cũng làm trong lòng Tùy Qua đồng học thật thoải mái. Dặn dò Đường Vũ Khê phải chú ý một ít công việc, Tùy Qua lập tức chạy tới căn cứ thực vật. Đi vào nhà ấm, Tiểu Ngân Trùng lập tức bắn ra, hết sức lấy lòng, bộ dạng nịnh nọt. Ảnh Phong cũng xuất hiện trước mặt Tùy Qua, nhưng nó không có bổn sự nịnh nọt như Tiểu Ngân Trùng, chỉ lơ lửng trước mặt Tùy Qua, sau đó bay một vòng trên không trung, lại bay đi. Tùy Qua nhìn theo Ảnh Phong, chỉ thấy trên kệ trong nhà ấm xuất hiện tổ ong thật lớn, trưng chậu rửa mặt. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có ong mật hoang dại bay ra. Độc Ảnh Phong muốn làm gì? Tùy Qua có chút khó hiểu, chẳng lẽ nó muốn xây dựng quân đội hay sao? Nhưng những ong mật hoang dại chỉ cỡ ong mật bình thường, xem ra ngoại trừ những mật cũng không có tác dụng gì khác. Thật không biết Ảnh Phong đưa chúng đến nơi này là vì sao. Nhưng nếu có thể dùng phấn hoa linh thảo ổ mật, vẫn có chút tác dụng. Trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết có đề cập qua, linh thảo đều là bảo bối, phấn hoa có thể làm thuốc. Nhưng rốt cuộc có chỗ lợi gì, phải đợi Tùy Qua lấy được mật mới có thể quyết định. Trước mắt Tùy Qua không thời gian suy nghĩ vấn đề này. Hắn đem gốc sa mã chi bị lai giống cẩn thận trồng vào giữa linh điền. Nhìn thấy gốc sa mã chi, Tiểu Ngân Trùng lập tức hưng phấn, giống như bắt đầu thèm ăn. Tùy Qua thấy thế vội vàng nói: Tiểu Ngân Trùng, sa mã chi này ta cần dùng làm thuốc, ngươi chỉ có thể trông giữ, tuyệt đối không được ăn vụng. Nếu không ta sẽ đem ngươi biến thành con giun khô. Tiểu Ngân Trùng nghe Tùy Qua nói vậy hoảng sợ rụt đầu. Mặc dù tiểu gia hỏa này là ăn hàng, nhưng không được Tùy Qua cho phép, nó không dám đánh chủ ý với sa mã chi. Huống hồ nó cũng không ngu ngốc, biết Tùy Qua sẽ rất nhanh đào tạo ra thật nhiều sa mã chi. Đến lúc đó nó tự nhiên có thể ăn thoải mái, cần gì phải gấp trong nhất thời. Tùy Qua đem gốc sa mã chi trồng vào linh điền, lập tức thúc giục bát hoang vân vũ đại trận. Trước tiên dùng linh khí hình thành vân vũ tẩy lễ, làm sạch tạp chất trong sa mã chi. Theo sau bắt đầu dùng cửu diệp huyền châm tùng thi triển ấp một thần châm kích thích linh tính của sa mã chi. Bởi vì chân khí của Tùy Qua đến từ chính nguyên khí của thảo mộc, hơn nữa còn là một hệ vô cùng tinh thuần, cho nên tu vi chân khí của hắn mỗi lần thêm cường đại thì uy lực ấp một thần châm sẽ càng thêm đề cao. Chương 197. Trở về thành phố Đông Giang. Suy suy suy suy. Tùy Qua cầm tùng châm đâm vào trên lá sa mã chi, sau đó chậm rãi đem chân khí rót vào. Sau một lát, uy lực ấp một thần châm bắt đầu hiện hiện, những nơi bị tùng châm đâm trúng bắt đầu toát ra hắc khí. Những hắc khí này là tạp chất trong sa mã chi. Linh thảo hấp thu thiên địa linh khí sinh trưởng, nhưng hiện giờ thiên địa linh khí không còn tinh khiết như ngày trước, cho nên ngoại trừ linh khí còn có ác khí hỗn hợp bên trong. Sau khi linh thảo hút vào ác khí tự nhiên biến thành tạp chất, lắng đọng trong cơ thể. Tạp chất tồn tại không chỉ ảnh hưởng phẩm chất linh thảo, cũng sẽ ảnh hưởng linh thảo tu hành. Lúc này được ấp một thần châm cùng chân khí của Tùy Qua bức bách, tạp chất trong sa mã chi nhất thời bị chen trúc đi ra. Tạp chất biến mất, năm đó linh chi càng thêm tươi diễm, hoa văn đám mây càng rõ ràng hơn một ít. Qua một lúc sau, Tùy Qua thu hồi cửu diệp huyền châm tùng, chợt cau mày. Hiệu quả chiết xuất của sa mã chi không được lý tưởng. Dựa theo tiến độ trước mắt, cần trong 10 ngày đào tạo sa mã chi cùng ngũ hành bổ thiên chi cơ hồ là chuyện không thể nào. Cao mày suy tư hồi lâu, Tùy Qua tìm được nguyên nhân bên trong. Sa mã chi vốn là trung phẩm linh thảo, nếu là trung phẩm tự nhiên không dễ dàng chiết xuất như tam nguyên kinh dịch thảo. Nhưng nếu luôn viêm kim, chỉ sợ nó không sao chịu nổi áp lực. Như thế xem ra chỉ sợ phải bỏ ra thêm nhiều thời gian trong việc chiết xuất linh tính. Nhưng Tùy Qua không có được nhiều thời gian để hao tổn. Nghĩ nghĩ, Tùy Qua lại bố trí thêm một vân vũ trận pháp nhỏ chung quanh sa mã chi, xem như thiên vị cho nó. Hy vọng thông qua linh khí vân vũ tẩy lễ khiến nó nhanh chóng thai nghén ra linh chi mới. Làm xong hết thảy chuyện này, Tùy Qua quay về phòng ngủ một chuyến. Mới đi vào cửa, liền nghe Giang Đào kinh hô: "Ngưu Nhân đại ca, cậu rốt cuộc đã trở lại." Chứng kiến Tùy Qua trở về, ngay cả Cao Phong cũng làm ra vẻ kinh ngạc, la hét sùm: "Có chuyện gì sao?" Tùy Qua hỏi Giang Đào: "Có chuyện gì chứ? Tôi sùng bái cậu thôi." Giang Đào đáp: "Mấy ngày trước cậu đi ra ngoài đã gửi một email xin nghỉ cho chủ nhiệm văn phòng nông học viện đúng không?" "Phải, không kịp tự mình đi xin phép cho nên chỉ có thể gửi email." Tùy Qua đáp: "Có gì sao? Vậy còn không ngưu sao?" Giang Đào nói: "Đưa mắt cả Đông Đại, đại khái chỉ có cậu mới dám gửi email xin nghỉ đi. Nghe nói nhìn thấy email của cậu, lúc ấy chủ nhiệm viện hệ Lưu Trung Hải liền bão nổi, nói cậu thật sự quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không tôn trọng lãnh đạo trường học, xem thường nội quy trường học. Lúc hắn bão nổi đã đem mọi người trong văn phòng giáo viên đều hoảng sợ. Càng hay chính là cậu còn xưng hô người ta là Lưu Trư Nhân tôn kính." "Ha, Trư Nhân? Cậu còn không biết, Từ Trư Nhân bây giờ đã trở thành từ nóng này thứ nhất Đông Đại chúng ta. Phàm là dùng xưng hô vị chủ nhiệm nào đó, chúng ta đều dùng Từ Trư Nhân xưng hô." Giang Đào nói một hơi, đem chuyện này tâng bốc một phen. Phát sinh chuyện như vậy Tùy Qua cũng không ngờ. Hắn không hề có chút ý tứ vũ nhục chủ nhiệm viện hệ. Chỉ là lúc ấy thời gian cấp bách, lại phải dùng từ vép vần. Kết quả đem từ chủ nhiệm biến thành Trư Nhân, gây thành bi kịch như thế. Chỉ là nội dung của email vì sao bị công khai đây? Tùy Qua không khỏi có chút tò mò. Trải qua Giang Đào giải thích, hắn mới biết được nguyên lai Giả Thảo Ca vẫn luôn là đối tượng chú ý của học sinh Đông Đại. Sau khi sự kiện email xin nghỉ phát sinh, hòm thư của Lưu Trư Nhân đã bị cao thủ hacker trong trường công phá. Sau đó nội dung email liền bị công khai. Cùng với email bị hấp thụ ánh sáng, còn có xưng hô Trư Nhân thật dũng mãnh. Về bái thiếp Trư Nhân xuất hiện trên diễn đàn vườn trường chưa được bao lâu liền bị thủ tiêu. Nhưng đã có không ít người đọc được nội dung. Hơn nữa rất nhanh truyền khắp trường học. Lưu Trung Hải biết việc này, nổi trận lôi đình, vỗ bàn trong văn phòng, còn ném ghế hung hăng đòi xử phạt Tùy Qua, thậm chí còn muốn khai trừ hắn ra khỏi trường học. Làm chủ nhân viện hệ, Lưu Trung Hải đương nhiên có quyền sinh sát đối với học sinh trong nông học viện. Hơn nữa quyền lực này đích xác uy hiếp được nhiều học sinh mới vào, nhưng không tính cả Tùy Qua bên trong. Đầu tiên, mục đích của Tùy Qua vào đại học rất đơn giản, chính là vì chữa bệnh cho lão địa chủ. Mục đích này đã đạt tới, cho nên trong thời gian kế tiếp có đi học hay không đối với hắn không trọng yếu. Tiếp theo, Lưu Trung Hải muốn khai trừ hắn chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. "Nga, còn nữa, Lưu Trung Hải dặn chúc tôi đợi khi nào cậu về thì thông chi cậu đến văn phòng chủ nhiệm báo trình diện. Đến lúc đó sẽ căn cứ vào thái độ nhận sai của cậu quyết định làm sao xử phạt cậu đâu." Giang Đào lại nói, vẻ mặt nghiêm túc: "Lúc này nếu còn cười, sẽ có hiểm nghi vui sướng khi thấy người gặp họa. Chờ tôi có thời gian rồi đi." Tùy Qua nói: "Gần đây thật sự bận quá." "Thật hay giả vậy, cậu đừng nói giỡn a." Giang Đào nhắc nhở Tùy Qua: "Loại tình huống của cậu có thể lớn cũng có thể nhỏ. Đừng bởi vì một email xin phép mà bị khai trừ. Thật sự thiệt thòi. Để nói sau, tôi thật sự bận rộn lắm." Tùy Qua đáp: "Vậy cậu về phòng làm chi?" Giang Đào hỏi: "Ngủ một giấc?" Tùy Qua đáp: "Ta kháo." "Thì ra là cậu bận ngủ sao?" Giang Đào kêu lên: "Đại ca, đừng nói giỡn. Mau nhanh đến văn phòng chủ nhiệm, đi giải thích với Lưu chủ nhiệm một chút. Nhận lỗi, lại chịu chút xử phạt. Việc này xem như đã qua thôi. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Không có việc gì, thích xử phạt thế nào thì xử phạt." Tùy Qua không cho là đúng, nói, nằm xuống giường: "Kháo, lòng tốt không được cảm ơn, lại dám mắng tôi." Giang Đào hừ một tiếng, thấy Tùy Qua vẫn khăng khăng, lười khuyên bảo. Sở dĩ Tùy Qua quay về phòng cũng không phải muốn ngủ, hắn cần hoàn cảnh quen thuộc giúp hắn suy nghĩ. Những biện pháp cần dùng hắn đã dùng, nhưng thời gian vẫn không đủ. Còn có biện pháp nào đây? Cho dù trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết có đề cập tới biện pháp nhanh chóng đề cao linh thảo, nhưng với tu vi cùng tài nguyên trong tay Tùy Qua hiện tại thì không thể làm được. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm giác uể oải. Mắt thấy có thể chữa khỏi Đường Vũ Phi, không nghĩ tới ông trời vẫn còn tạo thêm chút phiền toái cho hắn. Chẳng lẽ đây chính là câu nói làm việc tốt thường hay gặp trắc trở? Nhưng thật sự là quá mài người. Tùy Qua tức giận muốn phát điên. Không thể tưởng được vào lúc này trong phòng ngủ còn có muỗi. Con muỗi có sinh mệnh lực ương ngạnh bay một vòng quanh người Tùy Qua, liền bay tới cánh tay hắn, rơi xuống, lập tức đem ống hút nhắm ngay làn da, vịnh mông, đâm mạnh vào da thịt, chuẩn bị bắt đầu ăn no nê. Tiếng vang thật nhỏ chợt vang lên. Con muỗi đáng thương nhất thời bị chấn đến ngũ tạng lệch vị trí, chết bất đắc kỳ tử đương trường. Chương 198 Thiên Niên Ngọc Tùy. Nằm một lúc, Tùy Qua cảm giác trong túi quần cấn lên một đồ vật gì đó cứng rắn. Ách, là một hòn đá, vì thế hắn theo bản năng lấy đi ra. Đó là một viên cầu ngọc hoàng sắc dịu dàng. Là do Tùy Qua từ trong tay huyền trưởng môn Lục Hợp Thông Tí Sử Vạn Hào mượn gió bẻ măng lấy tới. Nhắc tới thật buồn cười. Sử Vạn Hào muốn lợi dụng khối ngọc thạch này cài đặt cảm bẫy, dụ dỗ Tùy Qua mắc mưu. Thật sự là buồn cười vô cùng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Sử Vạn Hào đánh giá thấp Tùy Qua, cho nên nghĩ muốn dùng một khối ngọc thạch hơn 10 vạn đặt bẫy hắn. Nếu Sử Vạn Hào biết Tùy Qua đưa thẻ ngân hàng cho chứ ngọc chân trị giá hơn 300 vạn, chỉ sợ sẽ hối hận tới mức chui ra khỏi địa phủ. Khi lấy được khối cầu ngọc này, Tùy Qua chỉ nhìn sơ qua lại bỏ vào túi quần. Bởi vì hắn cảm thấy khối ngọc cũng không tốt hơn những khối ngọc khác bao nhiêu. Nhiều lắm chỉ lâu năm hơn mà thôi. Huống chi mấy ngày nay hắn không thời gian đến quan sát những vật này. Lúc này Tùy Qua lấy ra khối ngọc cẩn thận xem xét. Bởi vì đã thông kỳ kinh bát mạch, cho nên chân khí trải rộng toàn thân. Tay Tùy Qua cầm khối ngọc tự nhiên truyền nhập vào chân khí. Đúng lúc này Tùy Qua chợt phát hiện linh khí trong khối ngọc giống như gia tăng hơn một ít. Điều này vốn là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Trong ngọc thạch cất chứa linh khí khẳng định càng dùng càng ít. Bỗng nhiên gia tăng thật sự khác thường vô cùng. Nhưng linh giác của Tùy Qua sẽ không làm lỗi. Hay là khối ngọc thạch này có gì cổ quái? Hắn xem nhầm sao? Phát hiện ngoài ý muốn làm trong lòng Tùy Qua không khỏi có chút kích động. Hắn đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào khối ngọc, sau đó cẩn thận cảm thụ ngọc thạch biến hóa. Nhưng lúc này linh khí bên trong lại không có gì thay đổi. Tùy Qua có chút khó hiểu, thử truyền chút chân khí vào trong ngọc thạch. Lần này quả nhiên có phản ứng, linh khí trong ngọc thạch chợt tăng lên. Gì? Lại có thể hấp thu chân khí chuyển hóa thành linh khí xúc tích, chẳng lẽ là linh ngọc ngàn năm đã kết thành ngọc tùy? Ngọc thạch ở trong miệng người tu hành được gọi là linh thạch. Trừ bỏ ngọc thạch có chất chứa linh khí, còn một điều khác chính là ngọc thạch có thể thông linh, tu hành, thành tinh thành quái thậm chí là thành tiên. Linh thạch có một chữ linh, được gọi là linh ngọc ngàn năm. Đó là ngọc thạch cực tốt, bởi vì trăm ngàn năm đeo trên người, lây dính nhân khí, dần dần có một tia linh tính. Linh khí bên trong bắt đầu ngưng tụ thành tinh hoa, trong nội bộ kết thành ngọc tủy. Ngọc thạch có ngọc tủy được xưng tụng linh ngọc ngàn năm. Ngọc tủy chính là tinh hoa của ngọc thạch. Linh ngọc ngàn năm kết thành ngọc tủy, tiếp tục trải qua hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm, có thể sẽ hình thành ý thức, thành tinh thành quái. Cẩu ngọc lưu truyền tới nay có rất nhiều, nhưng chỉ khi nào bị người thường xuyên đeo trên người như vòng tay, ngọc bội, ngọc ban chỉ mới có thể hình thành hoa văn như tơ máu. Loại tơ máu như thế chính là vài tia ngọc tủy. Ngọc tủy chính là tinh túy ngọc thạch, thần tủy. Chính bởi vì như thế loại huyết ti ngọc mới quý trọng như thế. Rất nhiều người cho rằng loại ngọc thạch có huyết ti ngọc có thể trừ tà, là đồ vật tốt để trấn vận. Mà lúc này mặc dù khối ngọc trong tay Tùy Qua không có tơ máu, nhưng ở trung tâm ngọc thạch lại mơ hồ thấy được hình ảnh như giọt máu tươi. Dùng thị lực người thường rất khó nhìn thấy. Quả nhiên sản sinh ngọc tủy. trong lòng Tùy Qua mừng như điên. Linh ngọc ngàn năm sinh ra ngọc tủy, đối với người tu hành mà nói thật chân quý. Chỉ cần dùng một giọt cho dù hao hết công lực toàn thân cũng có thể lập tức khôi phục. Nhưng rất nhiều người tu hành chỉ sợ không biết ngọc tủy còn có thể đề cao linh thảo. Hiệu quả so với dùng linh khí hình thành vân vũ mạnh hơn không chỉ gấp 10. Hắc, thật không nghĩ tới Sử Vạn Hào còn tặng một món đồ tốt cho hắn đâu. Trong lòng Tùy Qua mừng rỡ. Khối cẩu ngọc này chắc là tín vật gì đó trong lục hợp thông tí môn. Không thể tưởng được sau khi môn phái này xuống dốc, lại tiện nghi cho Tùy Qua. Muốn lấy ngọc tùy, phải phá vỡ ngọc thạch. Nhưng Tùy Qua có ý tưởng khác. Linh ngọc ngàn năm đã có thể hấp thu chân khí sử dụng. Hiển nhiên đã có chút thần thức, cho nên mới biết mượn dùng chân khí người khác tu hành. Như vậy Tùy Qua làm theo ý nguyện của nó, dứt khoát dùng chân khí của mình đi nuôi dưỡng nó, giúp lớn mạnh ngọc tùy của nó. Tùy Qua không phải làm người tốt. Hắn làm như vậy không phải vì để cho khối ngọc này thành tinh thành quái, mà là đánh chủ ý với ngọc tùy của nó. Chuyện mổ gà lấy trứng hắn không phải không muốn làm, mà là làm cũng không lợi ích nhiều. Cho nên hắn tính toán cho gà ăn thúc sụp trứng nở. Bên trong khối ngọc này cũng chỉ có một giọt ngọc tùy. Dù lấy ra đề cao linh thảo cũng chỉ có thể dùng một lần. Không giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt, biện pháp duy nhất là phải nghĩ cách đề cao càng nhiều ngọc tủy. Người tu hành bình thường nếu biết trong ngọc thạch có ngọc tủy, không cần phải nói đầu tiên sẽ lấy ra tăng trưởng tu vi, hoặc lưu lại sau này cần đến. Tuyệt đối sẽ không có người muốn dùng chân khí của mình đi nuôi dưỡng linh ngọc ngàn năm, bởi vì không tiêu hao nổi. Hiện tại trên đời này, ai có thể được như Tùy Qua có linh thảo cùng linh dược sử dụng như ăn rau cải mỗi ngày. Nếu đã quyết định làm, Tùy Qua lập tức thực hiện, chậm rãi đem chân khí rót vào trong ngọc thạch. Ban đầu ngọc thạch cũng hấp thu rất ít chân khí, tựa hồ nó cũng không muốn làm Tùy Qua chú ý. Nhưng khi Tùy Qua không ngừng rót chân khí đi vào, tốc độ hấp thu của nó càng nhanh hơn. Hút đi, hút đi, hút được càng nhiều càng tốt. Tùy Qua nghĩ thầm, khối ngọc hấp thu chân khí càng nhiều, đợi khi ngưng tụ thành ngọc tủy sẽ càng nhiều. Đến lúc đó hắn có thể thúc trứng. Nhưng khối linh ngọc ngàn năm tựa hồ thật đói khát, cơ hồ đem chân khí của Tùy Qua hấp thu một nửa mới dừng lại. Thấy linh ngọc không tiếp tục hấp thu chân khí, Tùy Qua đặt sang một bên. Sau đó ăn một ít tam nguyên kinh dịch thảo bổ sung chân khí hao hụt. Hơn một giờ sau Tùy Qua đã khôi phục trở lại. Lúc này hắn tiếp tục toàn lực cảm giác linh khí trong ngọc thạch quả nhiên nồng đậm hơn không ít. Là thời điểm thúc trứng. Tùy Qua mang theo linh ngọc ngàn năm quay lại nhà ấm. Lúc này hắn nhìn thấy có một thanh niên đang bồi hồi bên cạnh nhà ấm của hắn. Anh làm gì thế? Tùy Qua hỏi. Cho dù nhà ấm này được trường học phân phối riêng cho Tùy Qua làm nghiên cứu khoa học, nhưng ở trong mắt Tùy Qua đồng học, nơi này là tài sản riêng của hắn, cho nên không cho phép người khác rình rập. Đây là nhà ấm của trường học, vì sao tôi không thể nhìn xem? Thanh niên kia có chút không thèm để ý tới Tùy Qua. Vậy chính anh cẩn thận một chút. Tùy Qua đưa tay chỉ vào dấu hiệu cạnh cửa nhà ấm. Chương 199. Cho gà ăn thúc trứng. Một, thanh niên kia vừa nhìn thấy dấu hiệu, nhất thời biến sắc, như tránh ôn thần vội vã rời đi. Nguyên lai dấu hiệu kia chính là dấu hiệu cảnh cáo có tia phóng xạ. Tùy Qua đã sớm nghĩ đến linh thảo trong nhà ấm sẽ bị người dòm ngó, cho nên đã nghĩ ra chủ ý âm độc, làm ra một bảng dấu hiệu có tia đặt ngoài cửa. Chỉ cần đối phương còn muốn sinh con dưỡng cái, không thể không lo lắng hậu quả khi tùy tiện tiến vào. Huống hồ nếu quả thật có người mạo hiểm bị tuyệt tự xông vào, tự nhiên sẽ có tiểu ngân trùng cùng ảnh phong đi thu thập. Chờ sau khi người kia rời khỏi, Tùy Qua mở cửa nhà ấm đi xem xét tình huống của gốc Sa Mã Chi. Trước đó bị hắn diêm kim một phen. Dù có linh khí vân vũ làm dịu nhưng Sa Mã Chi thoạt nhìn vẫn không tinh thần. Hiển nhiên còn chưa khôi phục nguyên khí. Tự nhiên không thể tiếp tục dùng ấp một thần châm kích thích linh tính của nó. Tùy Qua lấy ra khối linh ngọc ngàn năm. Sau đó đem chôn trong linh những, khiến cho nó trở thành trận nhãn của Tiểu Vân Vũ trận pháp. theo sau. Tùy Qua mở ra Tiểu Vân Vũ trận pháp. Khi trận pháp vận chuyển linh khí trong khối linh ngọc ngàn năm tự nhiên sẽ bị lực lượng trận pháp lôi kéo đi ra, hóa thành linh khí vân vũ. Khi trận pháp vừa vận chuyển, khối linh ngọc ngàn năm tựa hồ không cam lòng phun ra linh khí bên trong. Thế cho nên trận pháp vận hành có chút cứng ngắc. Nhưng khi Tùy Qua nhỏ giọt máu vào trong Sa Mã Chi, tốc độ vận chuyển của trận pháp đột nhiên nhanh hơn. Lực lượng trận pháp đại tăng. Linh ngọc ngàn năm trong trận nhãn bị trận pháp lôi kéo không còn cách nào kháng cự hấp lực. Ngoan ngoãn đem linh khí chứa đựng kính dâng đi ra. Tiểu Vân Vũ trận pháp hình thành linh vũ có hình dạng như mây mù cực loãng. Mà Bát Hoang Vân Vũ đại trận thì bày ra hình dạng như mưa phùn. Tóm lại số lượng cùng phẩm chất ngọc thạch sẽ quyết định phẩm chất của Vân Vũ. Nhưng lúc này bởi vì gia nhập một khối linh ngọc ngàn năm, Tiểu Vân Vũ trận pháp tạo ra Vân Vũ rất nhanh từ mây mù biến thành mưa phùn. Không chỉ như thế, màu sắc linh vũ từ trong suốt vô sắc biến thành hơi đỏ, như hạ xuống một trận huyết vũ. Huyết vũ tự nhiên do ngọc tủy của linh ngọc ngàn năm biến thành. Gốc Sa Mã Chi đang có chút uể oải không phấn chấn, lúc này được huyết vũ làm dịu, lập tức tỏa sáng sinh cơ. Sau đó tắm rửa linh khí, huyết vũ điên cuồng sinh trưởng. Huyết vũ còn lại rơi xuống linh những quanh Sa Mã Chi. Nhất thời hương khí của linh những càng thêm nồng đậm. Hơn nữa màu sắc bắt đầu chuyển biến, từ màu hắc thiết biến thành đồng thau. Đây chính là màu sắc của trung phẩm linh những. Tùy Qua không nghĩ tới ngọc tủy này thật lợi hại. Không chỉ có thể làm cho Sa Mã Chi khôi phục sinh cơ trong khoảnh khắc, còn đem linh những tăng lên tới một phẩm cấp. Quả thật là mãnh liệt. Phải biết rằng linh những cần thăng cấp quả thật còn khó hơn người tu hành thăng cấp gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Ngân Trùng cố gắng lâu như vậy nhưng phẩm chất linh những vẫn ở giai đoạn hạ phẩm. Đương nhiên cũng chỉ có linh những chung quanh Sa Mã Chi tăng lên cấp bậc trung phẩm. Nhưng cho dù chỉ một ít cũng đã phi thường khó được, còn có thể giải quyết khẩn cấp của Tùy Qua. Dùng linh những trung phẩm gieo trồng linh thảo, vô luận tốc độ sinh trưởng hay linh tính đều cao hơn hạ phẩm linh những gấp mấy lần. Như vậy thời gian đào tạo Sa Mã Chi sẽ ngắn lại rất nhiều. Qua một lúc lâu, Tùy Qua dừng lại vận hành Tiểu Vân Vũ trận pháp. Mặc dù linh ngọc ngàn năm thật tốt, nhưng ngọc tủy cùng linh khí vẫn có hạn. Nếu tiếp tục vận chuyển trận pháp sẽ không còn là cho gà ăn thúc trứng, mà là mổ gà lấy trứng. Uống hồ hiệu quả ngọc tủy tương đối khá, Tùy Qua phi thường hài lòng. Không chỉ làm tăng lên phẩm chất của linh những vài cấp bậc, hơn nữa linh tính Sa Mã Chi cũng tăng lên phạm vi lớn. Màu sắc năm đó linh chi càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy rõ là trắng, xanh, đen, hồng, hoàng, phân biệt đối ứng cùng ngũ hành khí kim mộc thủy hỏa thổ. Mặt khác, hoa văn đám mây trên linh chi càng thêm rõ ràng, càng thêm linh động. Nhìn qua thật sinh động như đám mây thật sự. Như vậy Sa Mã Chi này sẽ có được linh tính của Sa Mã Chi cùng ngũ hành chi. Hơn nữa khó được chính là hai loại linh tính đều có thể chiết xuất. Cứ tiếp tục như vậy, qua thêm 2 ngày thời gian Tùy Qua có thể thúc đẩy Sa Mã Chi thành trung phẩm linh thảo. Hơn nữa có thể dùng ấp một thần châm làm cho gốc linh chi này bắt đầu sinh sản đời sau. Sa Mã Chi bởi vì không nở hoa kết xuất mầm móng, cho nên dùng từ sinh sản càng thêm chuẩn xác. Hơn nữa Sa Mã Chi sinh sản linh chi cũng sẽ phi thường thú vị. Dùng 2 ngày thời gian để cao Sa Mã Chi cùng ngũ hành bổ thiên chi. Dùng thêm 3-4 ngày thời gian thúc dục Sa Mã Chi cùng ngũ hành bổ thiên chi mới. Tiến độ như vậy sẽ kịp cứu chữa Đường Vũ Khê. Điều này làm trong lòng Tùy Qua đại định, thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tình thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. 2 ngày sau, Tùy Qua chỉ toàn lực đặt vào chuyện chiết xuất Sa Mã Chi, tự nhiên không đến trường đi học. Giang Đào cùng Cao Phong thay phiên nhau gọi điện thoại cho Tùy Qua. Đơn giản là vì văn phòng viện hệ đã hạ tối hậu thư. Nếu Tùy Qua không đi giải thích nhận sai, hậu quả sẽ thật nghiêm trọng. Nhưng Tùy Qua không chút để ý, chỉ nói với Cao Phong cùng Giang Đào đợi khi nào hắn có thời gian rồi tính sau. Ngọc tủy không hổ là đồ vật trăm ngàn năm mới hình thành, chất chứa linh khí ngọc thạch bình thường căn bản không thể so sánh. Trọng yếu hơn chính là tủy qua dùng phương pháp cho gà ăn thuốc trứng đã nổi lên kỳ hiệu. Không ngừng đề cao ngọc tủy, thông qua tiểu vân vũ trận pháp cải thiện linh tính của Sa Mã Chi. Đúng như suy tính của hắn, chỉ dùng 2 ngày thời gian linh tính của Sa Mã Chi đã hoàn toàn bị kích phát. Ngày mai đỡ đẻ cho ngươi. Tùy qua nhìn gốc Sa Mã Chi cười nói. Sáng sớm ngày mai tùy qua định dùng ức một thần châm làm cho gốc Sa Mã Chi này sinh nở, sinh sản đời sau. Từ căn cứ đào tạo thực vật đi ra đã hơn 4 giờ chiều. Tùy qua cảm thấy được thời gian còn sớm, liền dự định đi đến nhà Hứa Hành Sơn, xem xét tình huống của Đường Vũ Khê, sau đó báo tin tốt lành cho nàng biết. Vừa đi tới giữa sân biệt thự, tùy qua đã nghe được thanh âm của Đường Vũ Khê từ trong nhà truyền ra. Nghe qua nàng tựa hồ không cao hứng. Tùy qua vẫn thính lực nghiêng đầu lắng nghe, nhất thời nghe được rõ ràng thanh âm của Đường Vũ Khê. Chỉ nghe trong phòng khách vang lên thanh âm một người đàn ông đang nói: Vũ Khê, cùng anh đi Mỹ đi. Trong trung tâm y học California Zip có bác sĩ giỏi nhất, dụng cụ chữa bệnh tiên tiến nhất, có thể cho em kế hoạch trị liệu tốt nhất. Hơn nữa anh là người của trung tâm y học, có thể cung cấp điều kiện tốt nhất cho em. Tôi nói rồi, tôi đã có bác sĩ. Tôi cảm thấy được anh ấy là bác sĩ ưu tú nhất thế do chương 200. Cho gà ăn thuốc trứng. 2. Đường Vũ Khê thật rõ ràng cự tuyệt. Vừa nghe nàng nói vậy, tùy qua thầm chấn động trong lòng đắc ý. No, em đang nói đông y giang hồ kia sao? Hắn không được. Người kia tiếp tục nói, nếu hắn thật có thể chữa khỏi bệnh của em thì em đã sớm lành bệnh, cũng không kéo dài đến bây giờ. Dương Sâm nói đúng. Người lên tiếng là Đường Vân. Không thể tưởng được anh vợ tương lai này lại là người A-dua. Nhanh như vậy đã thay người khác nói chuyện. Chỉ nghe Đường Vân tiếp tục nói, Vũ Khê, nhân phẩm của tiểu tử tùy qua đúng là không tệ. Anh xem hắn cũng là một người tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng không chữa khỏi được bệnh của em. Điều này nói rõ một vấn đề, hắn căn bản không nắm chắc. Cho nên vì suy nghĩ cho em, cũng vì suy nghĩ cho cha mẹ, anh cảm thấy em nên suy nghĩ một chút đề nghị của Dương Sâm. Đi Mỹ nhận trị liệu. Anh đã điều tra qua, trung tâm y học California Zip có thể nói là trung tâm y học đỉnh cấp của Mỹ, cũng là một trong những bệnh viện nổi danh nhất thế giới. Các người không cần tiếp tục khuyên tôi nữa. Đường Vũ Khê kiên quyết nói, tùy qua vì chữa khỏi bệnh của tôi, không tiếc làm tổn thương thân thể của chính mình. Ở trong lòng của tôi, không có ai càng đáng tin cậy hơn anh ấy. Cũng không có bác sĩ nào có y thuật giỏi hơn anh ấy. Cho dù có, tôi cũng chỉ tín nhiệm anh ấy. Kích động A tùy qua đồng học nghe được Đường Vũ Khê nói như thế, thiếu chút nữa muốn xông đi vào hung hăng hôn nàng. Vũ Khê, chẳng lẽ em không tin anh sao? Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã, đúng không? Huống chi lần này anh đặc biệt vội vàng từ Mỹ trở về, hết thảy cũng vì em thôi. Dương Sâm kia tựa hồ chưa hết hy vọng. Để cho tôi tin tưởng anh xứng sao? Đường Vũ Khê cười lạnh một tiếng. Vũ Khê, chuyện kia em vẫn canh cánh trong lòng sao? Dương Sâm nói, anh cùng cô gái kia bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi. Hơn nữa lúc ấy anh không biết trạng huống thân thể của em không làm được chuyện kia. Người không phong lưu uổng thiếu niên, là đàn ông người nào không dùng nửa người dưới tự hỏi vấn đề, đúng không Đường Vân? Đừng nói sang chuyện khác. Đường Vân ho khan một tiếng. Tuy rằng hắn cũng thật sự dùng nửa người dưới tự hỏi vấn đề, nhưng loại chuyện này sẽ không chính miệng thừa nhận. Huống chi còn ở trước mặt em gái của mình. Chuyện anh làm cùng với suy nghĩ của anh tôi đều không có hứng thú, cho nên anh không cần giải thích gì với tôi. Đường Vũ Khê nói, anh muốn mang tôi đi Mỹ chữa bệnh, ý tốt của anh lòng tôi lĩnh, sự tình khác xin thứ cho tôi không có hứng thú. Không, Vũ Khê, anh biết em vẫn có cảm tình với anh. Dương Sâm thật kích động nói, Nga, anh cảm giác mình có mị lực lớn như vậy. Đường Vũ Khê cười lạnh một tiếng. nếu không phải em còn nhớ mãi không quên với anh, vì sao trong thời điểm bệnh nặng lại đi Thục Xuyên du lịch? Dương Sâm nói, đó là bởi vì anh từng đáp ứng em cần cùng em đi du lịch Cửu Trại ở Thục Xuyên đúng không? Nghe xong lời này, Tùy Qua giống như bị điểm trúng tử huyệt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn không ngờ rằng nguyên lai Đường Vũ Khuê đi Thục Xuyên du lịch là vì nguyên nhân này. Nếu thật là như thế, hắn thành cái gì? Chẳng lẽ là thế thân của Dương Sâm sao? Khó trách lúc đó ở Cửu Trại, nàng còn đề cập người tên Dương Sâm kia. Còn nói tiểu tử kia thật tuấn tú. Còn nói là thanh mai trúc mã. Nói nửa ngày chẳng lẽ còn chưa dứt tình với thằng nhãi kia. Những lời nàng đã nói trước đó chỉ vì kích thích hắn. Mà Tùy Qua chính là một con cờ của nàng hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng Tùy Qua vừa hận vừa giận, thậm chí có cố xúc động muốn giết người. Tùy Qua siết chặt nắm tay vang lên răng rắc, chỉ hận không thể xông vào đem đôi nam nữ kia giết chết tại chỗ. Yêu sâu, hận càng sâu, quả thế. Mệt cho anh còn nhớ rõ việc này. Đường Vũ Tê hừ lạnh một tiếng. Tôi đi Cửu Trại du lịch, đích thật có chút quan hệ tới anh. Nhưng không phải vì nhớ anh. Mà là tôi nghĩ ở thời gian cuối sinh mệnh không muốn nhớ lại những gì có quan hệ tới anh. Bởi vì tôi sẽ cảm thấy ghê tởm. Cho nên xin anh đừng lúc nào cũng nghĩ ai cũng mê mình. Trong lòng của tôi chỉ muốn lưu lại trí nhớ của một người duy nhất. Nhưng người kia không phải là anh. Tên của hắn gọi là Tùy Qua. Đường tỷ, đừng chơi người kiểu như vậy á. Trong lòng Tùy Qua kêu lên, trước một khắc lòng tràn lửa giận, nhất thời biến thành cảm động, thiếu chút nữa muốn rơi nước mắt. Đồng thời Tùy Qua có chút may mắn mình không nhìn lầm người. Lúc này hắn cũng không muốn tiếp tục nghe lén, trực tiếp đi vào phòng khách. Sau khi tiến vào phòng khách, ánh mắt Tùy Qua từ trên người Đường Vũ Phi cùng Đường Vân lướt qua. Sau đó dừng lại trên thân một người đàn ông khác. Người đàn ông này ước chừng 24-25 tuổi. Mặc âu phục, tóc dài, dáng người cùng gương mặt có thể so sánh với người mẫu. Cho dù là tình địch nhưng Tùy Qua không thể không thừa nhận người này thật sự rất tuấn tú. Liếc mắt cho người ta cảm giác con cháu nhà giàu, hoặc là nhân vật nổi tiếng thương giới. Chứng kiến tình địch soái hơn mình làm Tùy Qua có chút ê ẩm. Nhưng vừa nghĩ tới mình mới là người thắng, trong lòng Tùy Qua lập tức thoải mái hơn. Thầm nghĩ có soái thì tác dụng gì, còn không phải là bại tướng dưới tay mình sao. Vì thế Tùy Qua thu lại ánh mắt, chào Đường Vân, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Phê. Dương Sâm nhìn thấy sôi gan, nhưng không biểu lộ trên mặt, lại thật phong độ nói: xem ra anh chính là Tùy Qua Tùy bác sĩ đi. Tùy Qua không nghĩ tới người này có thể bảo trì bình thản như thế, nhàn nhạt cười nói: không tính là bác sĩ chân chính, nhiều lắm là thầy lang mà thôi. Nga, Tùy tiên sinh thật sự là khiêm tốn. Dương Sâm chợt cười cười, lại nói: tôi nghe Vũ Tê nói Tùy tiên sinh là y sĩ trưởng chính nàng lựa chọn đâu. Nhưng không biết Tùy tiên sinh có vài phần nắm chắc chữa khỏi bệnh của nàng đây. 100%. Tùy Qua đáp, ở lúc không cần phải khiêm tốn, Tùy Qua đồng học cho tới bây giờ chưa từng khiêm tốn. Trước đó chưa có được ngũ hành bổ thiên chi, Tùy Qua tự nhiên không chút nắm chắc. Nhưng hiện giờ đã sắp tạo ra được ngũ hành bổ thiên chi, theo hắn xem ra đích xác là nắm chắc 100%. Trong mắt Dương Sâm hiện lên vẻ khinh miệt, hiển nhiên hắn cho rằng Tùy Qua chỉ khoác lác. Hắn học y tại Mỹ 3 năm, là người đại diện khu châu Á mà tầng quản lý trung tâm y học California Zip lựa chọn. Hắn đối với y học hiện đại cùng thuốc men đều thật hiểu biết, kiến thức rộng rãi, cho nên hiểu rõ bệnh của Đường Vũ Tây cơ hồ rất khó chữa khỏi. Cho dù là chuyên gia trung tâm ra tay, có thêm trang bị chữa bệnh đỉnh cấp, nhiều lắm chỉ có 50% cơ hội chữa khỏi Đường Vũ Phê. 50% mà thôi. Nhưng xác suất như vậy trong mắt Dương Sâm đã rất cao.